ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 263, Thành Côn Dương Mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Dạ Vị Minh chia sẻ đi ra nhiệm vụ tin tức, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhăn chặt lông mày. Hiện tại bọn họ thế cục vốn là không thể lạc quan, kết quả lại ra như thế cấp bậc tử sự tình. Này có tính hay không là họa vô đơn chí? Mà lúc này, bỗng nhiên một con bồ câu trắng xuất hiện ở chỗ không xa, trên không trung bay ra một cái. Cầu giữ gốc vé tháng. Quỹ tích sau khi rơi vào Dạ Vị Minh trên bả vai biến mất không còn tăm hơi, vừa nãy ở cùng người tổ đội đánh boss, tình hình trận chiến chính kịch liệt đây, vì lẽ đó hiện tại mới đáp lời. Lại nói ngươi hỏi ba người này thân phận, sẽ không phải là dự định đổi tên chứ? Ân Bất Khuya Dạ Vị Minh xem qua tin tức sau khi lắc lắc đầu, theo dây về ta là giúp một người bạn làm nhiệm vụ, lại nói các ngươi nguyên tắc đảng thậm chí ngay cả cái này đều biết. Dạ Vị Minh nguyên tắc bên trong đương nhiên không có. Đá tam sinh, loại này vừa nhìn chính là trò chơi đạo cụ đồ vật, có điều nhìn chung Kim Đại Sư sở hữu tác phẩm có vẻ như mai danh ẩn tích thành công nhất hai người chính là nhiệm vụ này bên trong Viên Chân cùng Khổ Đầu Đà. Đem hai người bọn họ thiết kế thành tuyên bố cải danh đạo cụ nhiệm vụ NPC, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Ân Bất Khuya Dạ Vị Minh thấy thế ánh mắt sáng lên, vội vã hỏi tới, nói như thế, ngươi biết ba người này cụ thể thân phận đi. Dạ Vị Minh nhìn thấy Dạ Vị Minh nhận được một cái như vậy hố cha bị đuổi giết nhiệm vụ sau khi lại còn có lòng thanh thản cùng người bồ câu tán gẫu, mấy cái tiểu đồng bọn đều không khỏi ở trong lòng nhổ nước bọt cái tên này tâm đại. Có điều nhìn hắn một mặt dáng dấp nghiêm túc lại không khỏi nghĩ đến hắn có phải là đang nghiên cứu biện pháp giải quyết vấn đề. Vì lẽ đó đại gia tuy rằng ở trong lòng nhổ nước bọt nhưng là ai cũng không có chủ động nói quấy rối. Lúc này Ân Bất Khuya bồ câu bay trở về, đồng thời còn mang đến một cái tin tức kinh người, Viên Chân mặc dù coi như là một cái hòa thượng, nhưng hắn thực là Tạ Tốn sư phụ, Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ Thành Côn. Khổ Đầu Đà mặc dù coi như là cái đầu đà, nhưng hắn thực là Minh Giáo Quang Minh Hữu sứ Phạm Diêu. Trần Hữu Lượng mặc dù coi như là cái bang trưởng lão, nhưng hắn khắc một cái thân phận thực Thành Côn đồ đệ. Cho tới càng thêm tỉ mỉ tư liệu ta mau chóng tìm địa phương tỉ mỉ viết cho ngươi. Mặt khác cảm tạ kiếm của ngươi. Ân Bất Khuya hiện tại là kiếm của ngươi. Dạ Vị Minh kết thúc bồ câu tán gẫu, đã nắm giữ đến then chốt tin tức Dạ Vị Minh, nhất thời cảm giác toàn bộ sự tình đều rộng rãi sáng sủa lên. Không giống nhau, không chờ mọi người dò hỏi, Dạ Vị Minh liền chủ động nói rằng. Sự tình quả nhiên cùng ta suy đoán đến một điểm không kém, nguyên lai cái kia Viên Chân hòa thượng thân phận thực sự chính là truy sát ta nhiệm vụ khởi xướng người, Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ Thành Côn. Tới trước cái kia cái bang Trần Hữu Lượng thực ngươi Thành Côn đồ đệ. Cái gì, nghe được tin tức này, tất cả mọi người đồng thời cả kinh. Bên trong Tiểu Kiều nhìn về phía Dạ Vị Minh ánh mắt càng là tràn ngập lo lắng, mà Đường Tam Thải nhưng là lập tức nói rằng. Này chỉ sợ là một cái nhằm vào âm mưu của ngươi. Dạ huynh, muốn chỉ chốc lát đối phó Khổ Đầu Đà nhiệm vụ, ngươi vẫn là không muốn đi tới. Đừng tưởng rằng ngươi chuyện của ta mạo quá to lớn nguy hiểm, không đáng. Tàng Tinh Vũ lúc này hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy sát người tới thì tới chứ, chúng ta nhiều cao thủ như vậy tụ lại cùng nhau, đánh bảy nhiệm vụ boss hoặc là không có niềm tin tất thắng, chẳng lẽ còn sợ một cái player hay sao? Chờ hắn lúc nào lại đây, tùy tiện phân ra một hai nhân thủ đem hắn món ăn đi cũng chính là. Mãi đến tận giờ khắc này, Dạ Vị Minh mới chợt phát hiện cái này xem ra khiêm tốn có lệ áo bào trắng tiểu tướng, trong xương lại là như thế làm ngạo khí. Còn không biết đối phương là người nào đây, cũng đã không đem để ở trong mắt. Cũng không thể nói như vậy. Lưu Chí Xuân lúc này sờ soạng một cái chính mình mặt to, trầm giọng nói rằng. Ngươi không có nghe Dạ huynh mới vừa có thể nhắc lên Trần Hữu Lượng là Thành Côn đồ đệ sao? Lại liên nghĩ một hồi thành trong đô thành con kia không giống nhau bồ câu lời nói, có phải là Thành Côn cũng sớm đã biết nhiệm vụ lần này tham dự người bên trong có Dạ huynh ở. Nghe Lưu Chí Xuân như thế vừa đề tỉnh, Tàng Tinh Vũ nhất thời cũng tỉnh ngộ ra. Niu huynh lại ý nói, đối phương rất khả năng đã sớm chuẩn bị. Mọi người tại đây, ai đều không phải người ngu, chỉ cần một cái nhắc nhở, lập tức đều nghĩ rõ ràng cái bên trong then chốt. Phải biết trong game cao cấp NPC có thể đều là có trí năng, tuy rằng bị hạn chế với hệ thống quy định, người đuổi giết cùng Dạ Vị Minh hẳn là đồng thời nhận được nhiệm vụ nhắc nhở. Nhưng ai có thể bảo đảm Thành Côn sẽ không trước đó, thông qua hắn phương thức sớm đem tin tức tiết lộ cho người đuổi giết biết. Mà từ bọn họ nhìn thấy bồ câu thời điểm bắt đầu toán lên, đến hiện tại đã gần qua thời gian 2 tiếng. Thời gian lâu như vậy, đã đầy đủ làm cho đối phương làm ra tương ứng bố trí. Tối thiểu kéo lên mấy cái quan hệ không tệ cao thủ, nên vẫn là không thành vấn đề. Tuy rằng nhiệm vụ nhắc nhở thảo luận người đuổi giết chỉ có một người, nhưng ai lại quy định, hắn liền không thể tổ đội đến giết tới đây. Đáng chết, lúc này, một bên Tàng Tinh Vũ nhưng là tức giận đến tức giận mắng một tiếng. Ta nói ngày hôm nay thành côn như thế có thể nét mực, hóa ra là ở cho người đuổi giết kia kéo dài thời gian. Đường Tam Thải lúc này nhưng là vẻ mặt nghiêm túc đối với Dạ Vị Minh nói rằng. Dạ huynh, nói như thế, ngươi liền càng không thể tham gia lần này boss chiến, ta này không riêng là khách khí, mà là chúng ta tách ra hành động lời nói, đối với ngươi, đối với ta, đối với nhà đều là chuyện tốt. Nếu như ngươi đơn độc hành động lời nói, mặc dù không cách nào tuy rằng xe ngựa, nhưng lấy thực lực của ngươi cùng khinh công, bất luận là tiến vào, là lùi, là chiến, là trốn cũng có thể ứng phó đến thành thạo điêu luyện. Mà chúng ta cùng boss trong lúc đó chiến đấu cũng không đến nỗi gặp phải lúc nào cũng có thể xuất hiện uy hiếp tiềm ẩn quấy rầy. Đường Tam Thải phân tích đến vô cùng lý trí, nhưng chúng ta nếu như tụ tập cùng một chỗ lời nói cùng boss khai chiến lời nói, không làm được sẽ gặp đến boss cùng người đuổi giết hai mặt vây công. Đến lúc đó, một cái không làm được chính là đoàn diệt kết cục. Hơi dừng lại một chút, Đường Tam Thải lại bổ sung. Ý nghĩ của ta là, ngươi phụ trách dẫn ra truy binh, chúng ta năm cái giết boss. Nếu như thành công lời nói, chúng ta ở sẽ cùng lên, hướng về đi thành côn nơi đó lĩnh nhiệm vụ khen thưởng, sau đó sẽ cộng đồng đối mặt ngươi truy binh. Mọi người cảm thấy, đề nghị của ta thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Đường Tam Thải ý kiến, mọi người nhất trí biểu thị tán thành, liền ngay cả Đao Muội đều nhún vai một cái, biểu thị không ngại để Dạ Vị Minh lấy không nhiệm vụ lần này khen thưởng. Đương nhiên, ở trong lời nói thuận tiện tổn thương Dạ Vị Minh hai câu chiếm chiếm trên đầu môi tiện nghi nhưng là thiếu không được. Dạ Vị Minh đặt ở trong mắt trong lòng yên lặng nhớ rồi phần này ân tình cũng quyết định sau đó bắt nạt Đao Muội thời điểm ra tay hơi hơi nhẹ một tí tẹo như thế thành tựu báo đáp. Có điều này cũng không có nghĩa là hắn cũng đồng ý Đường Tam Thải đề nghị. Quay người lại, đưa mắt ở trên mặt mọi người từng cái đảo qua, Dạ Vị Minh rốt cục mở miệng nói rằng. Các vị lòng tốt ta chân thành ghi nhớ, nhưng các ngươi nhưng quên một vấn đề. Là một cái vô cùng vấn đề mấu chốt, cái kia thành côn vừa nhưng đã sớm biết rồi ta muốn đến lĩnh đánh chết khổ đầu đà nhiệm vụ, hắn gặp không đem tin tức này thuận tiện nói cho người đuổi giết, để hắn chuẩn bị sớm sao. Huống chi, này hai nhiệm vụ tuyên bố thời gian trước sau tương không kém một phút, các ngươi thật sự cho rằng này sẽ là hai cái không chút nào có liên quan nhiệm vụ. Mọi người nghe vậy không khỏi sững sờ, lại nghe Dạ Vị Minh nhưng là đều đâu vào đấy tiếp tục nói. Truy sát ta nhiệm vụ có một ngày, mà chúng ta đi giết khổ đầu đà nhiệm vụ kỳ hạn cũng chỉ có một canh giờ, nếu như thay đổi các ngươi là người đuổi giết, ở tình huống như vậy thấy ta ra khỏi thành, là gặp đi theo cái mông của ta mặt sau ăn bụi, vẫn là chờ ở khổ đầu đà phụ cận ôm cây đợi thỏ. Mọi người nghe vậy, không khỏi đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như những thứ này đều là thành côn tính toán lời nói, cái kia vì cái này NPC không khỏi cũng quá âm hiểm một chút. Mà Dạ Vị Minh nhưng là tiếp tục hỏi, nếu như các ngươi là người đuổi giết, phát hiện ta tuy rằng không có đi, nhưng mấy người các ngươi đã mở quái đánh boss. Bọn họ gặp tùy ý các ngươi thanh thản ổn định đánh boss, sau đó sẽ cùng ta đồng thời cầm nhiệm vụ khen thưởng, quay đầu lại đối phó bọn họ. Vẫn là trước tiên phá hoại nhiệm vụ của các ngươi thử nghiệm lợi dụng vi điểm đánh viện binh biện pháp đem ta dẫn trở về. Nghe được Dạ Vị Minh liên tiếp trách móc mọi người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút trong khoảng thời gian ngắn đều không còn ngôn ngữ. Mà Dạ Vị Minh nhưng là rất thản nhiên nói. Nói đến, này thành côn quả nhiên là một cái công vô tâm kế cáo giả. Hắn chơi đến này vừa ra căn bản là không phải âm mưu, mà là dương mưu. Tuy rằng biết rõ đó là một cái bẫy, nhưng chỉ cần chúng ta vẫn muốn nghĩ đá tam sinh cùng nhiệm vụ khen thưởng, người cạm bẫy này chúng ta cũng không thể không xuyên. Ai, nghe Dạ Vị Minh nói như vậy, Đường Tam Thải thở dài một hơi đồng thời, nhưng vẫn là vẻ mặt phức tạp đối với Dạ Vị Minh nói rằng. So sánh với ta đổi tên sự tình đến, ngươi ở nhiệm vụ này bên trong một khi bị giết cần trả giá không khỏi cũng quá lớn. Ngươi cần gì phải, Đường Tam Thải này nói ngược lại cũng không phải là không có đạo lý. Mặc dù là hiện tại, chỉ cần Dạ Vị Minh không đi đánh boss, mà một lòng một dạ chỉ cầu tự vệ cũng tuyệt đối có thể ở đối phương dưới sự đuổi giết thong dong trốn trên một ngày, thậm chí đối với mới ít người lời nói, hắn còn có thể sớm hoàn thành giết ngược lại, dễ dàng để hỗn nguyên công thăng lên level 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cùng bọn họ cùng đi lời nói, nhưng không thể nghi ngờ bằng đem thiên thời địa lợi hết mức chắp tay dâng cho người, hậu quả khó liệu. Đừng bà bà mụ mụ. Dạ Vị Minh ở Đường Tam Thải ngực đánh một quyền, theo cười mắng. Nếu như phi ngư biết ta ở tình huống như vậy bỏ xuống các ngươi một mình chạy trốn, không được khinh bỉ ta đến phi thuyền tới mục đích. Nói xong, không còn cho người khác cơ hội phản bác mà là vung tay lên nói rằng. Tàng huynh, ngươi nếu biết khổ đầu đà ở đâu, vậy thì làm phiền ngươi dẫn đường đi. Đang khi nói chuyện tâm tình mọi người phức tạp hướng về mục tiêu điểm đi đến. Thấy đội hữu tinh thần dù sao cũng hơi hạ, Dạ Vị Minh nhưng là bỗng nhiên nhoèn miệng cười nói rằng. Thực các ngươi muốn nghe tin tức tốt lời nói, ta chỗ này đúng là cũng có một cái có thể để cho các ngươi giải sầu. Mọi người nghe vậy cũng kỳ quái nhìn về phía hắn, lại nghe Dạ Vị Minh tiếp tục nói. Nếu nhiệm vụ này là do Thành Côn tuyên bố, mà châm đối với cạm bẫy của chúng ta cũng là do hắn tiến hành thiết kế. Như vậy hệ thống cho nhiệm vụ này đánh giá vì là 7 độ khó, có phải là cũng đem yếu tố này cân nhắc đi vào cơ chứ? Nếu như đúng là nếu như vậy, vậy chúng ta đem muốn đối mặt boss, có thể cũng không bằng trước tưởng tượng như vậy khủng bố cũng khó nói đây. Nghe hắn vừa nói như thế, mọi người cũng đều cảm giác khá có đạo lý, từng cái trong mắt rốt cục lại một lần nữa bốc cháy lên quyết chí tiến lên đấu chí cách chương.